chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2864, chương 2865, dạng này xe thần. Nếu là muốn tại một trận đấu bên trong thu hoạch được tốt danh thứ, không có gì ngoài tự thân thực lực bên ngoài, còn có thì là đúng hình quen thuộc cùng xe cộ xe huống. Quý thần húp Ferrari là đi qua cải tiến. Cái này cải tiến về sau Ferrari để có cùng máy bay trực thăng thi chạy năng lực. Maserati tuy nhiên cũng là một cỗ tính năng ưu việt xe đua. Nhưng liếc một chút liền có thể nhìn ra chiếc xe này chưa từng đi qua cải tiến. Cái này bản gốc tính năng làm sao có thể cùng đi qua cải tiến sau Ferrari so sánh. Như vậy đi, đánh như thế nào cái đánh bạc thế nào. Quý thần húp híp hai mắt. Hiển nhiên hắn là sẽ không bỏ qua lần này bất kỳ lần nào nhục nhã Vương Đại Đông cơ hội. Tốt, ngươi nói đánh cược gì? Đánh bạc một bữa cơm sao? Vương Đại Đông khoanh tay. Ha ha ha, đánh bạc một bữa cơm. Một bữa cơm có thể đáng giá mấy đồng tiền. Hiện tại thời đại này còn có người cùng Quý Thiếu đánh bạc cơm. Hắn chẳng lẽ không biết Quý Thiếu danh nghĩa khách sạn đã mở khắp cả nước các đại thành thị sao? Quý thần húp vẫn không nói gì. Phía sau hắn ba cái kia bạn bè không tốt liền đã phát ra tiếng cười. Răng môi tướng mỉa mai. Quý thần húp cũng là tải thương người. Bọn họ loại này cấp bậc nhân vật đối cơm thế nhưng là không có lớn như vậy sức hấp dẫn. Dù sao mỗi ngày đều có thể đến trễ Sơn Hào Hải Vị. Người ta ăn Sơn Hào Hải Vị tựa như là người nhà bình thường ăn cháo một dạng bình thường vô kỳ. Cơm, ta đổi thứ này không có hứng thú. Bất quá nhìn ngươi trí lực khả năng không cần cơm, mà chính là cần uống nhiều một chút sữa bột. Bổ cái, quý thần húp rốt cục bắt được Vương Đại Đông nói chuyện lỗ thủng. Không chút do dự đánh trả, ta không rõ ràng ngươi vì cái gì có thể thu hoạch được Tuyết Nhi niềm vui. Ta cũng mặc kệ ngươi thật sự là Tuyết Nhi bạn trai hay là già, nhưng bất kể như thế nào, làm Tuyết Nhi bằng hữu đều cần phải có một mình đảm đương một phía năng lực. Dạng này ta thủ hạ có một nhà siêu xe câu lạc bộ. Nếu như ngươi có thể thắng trận đấu này, cái này câu lạc bộ thì tặng cho ngươi. Siêu xe câu lạc bộ, đó là vật gì? Đối với Vương Đại Đông mà nói, hắn là lần đầu tiên nghe được dạng này danh từ. Câu lạc bộ hắn biết, hắn trong sách cùng phim điện ảnh và truyền hình bên trong thấy qua, nhưng là siêu xe câu lạc bộ là thật chưa nghe nói qua. Ha ha, tiểu tử này là con khỉ phái tới đậu bỉ sao? Siêu xe câu lạc bộ cũng không biết. Đúng đấy, Lạc Tuyết tốt cũng là Lạc gia trưởng nữ, tìm nam nhân như thế nào là loại này kỳ hoa. Có người đang giễu cợt, bọn họ tại chửi bới Vương Đại Đông đồng thời, cũng đem Lạc Tuyết cho kéo vào trong nước. Vương Đại Đông liếc mắt, quay đầu nhìn về phía Lạc Tuyết, rất ngu ngốc, rất ngây thơ bộ dáng. Cái kia siêu xe câu lạc bộ rất lợi hại phải không? Vì cái gì bọn họ cười lợi hại như vậy? Câu lạc bộ không phải liền là dùng để cùng bằng hữu tụ hội sao? Vương Đại Đông thanh âm nói chuyện tuy nhiên tận lực đang áp chế, nhưng vẫn là chuẩn xác không sai rơi vào những công tử thiếu gia kia lỗ tai bên trong. Nghe được Vương Đại Đông câu nói này, bọn họ cười càng vui mừng. Xú tiểu tử, ngươi đây là tại giả ngu, muốn cho Quý Thiếu chủ động thối lui ra không? Đúng đấy, thời đại này ta còn chưa nghe nói qua có người không biết siêu xe câu lạc bộ. Huống chi vẫn là Quý Thiếu siêu xe câu lạc bộ. Phải biết cái này Quý Thiếu siêu xe câu lạc bộ, quang một năm nhập hội phí liền phải vượt qua 1 tỷ. Cái này còn không bao gồm bên trong tiêu phí hạng mục. Mấu chốt là, cái này siêu xe trong câu lạc bộ hội viên cái nào không phải có thân phận có địa vị người. Cùng những thứ này hội viên kết duyên lời nói, cả đời này năm qua đều không có việc gì. Xác thực, tại thượng tầng xã hội công tử phạm vi bên trong bọn họ 10 phần tán đồng quý thần húc làm ra đến. Siêu xe câu lạc bộ, giống như kể trên có người nói đồng dạng, nhưng còn có một chút hắn chưa từng giảng đến. Cái này câu lạc bộ cũng không phải là người nào có tiền đều có thể tiến vào. Tiểu tử, cái này ván cược ngươi tiếp nhận sao? Quý thần húc mặt âm trầm, lạnh giọng hỏi ý, tiếp nhận a, làm sao không tiếp thụ? Nghe bọn hắn nói rất lợi hại bộ dáng, ta muốn cái này siêu xe câu lạc bộ khẳng định là cái thứ tốt. Vương Đại Đông tùy tiện nói, được, quý thần húc cười lạnh. Vậy dạng này, nếu như ngươi thua lời nói, ta cũng không cần ngươi cầm ra bao nhiêu tiền tài phía trên đồ vật. Ta không quan tâm ngươi bao nhiêu tiền tài, dù sao đều không ta có tiền, ngươi chỉ cần tại thua về sau, rời đi Tuyết Nhi là được, không muốn quấn lấy Tuyết Nhi, quý thần húc ngươi thì tính là cái gì? Vương Đại Đông còn chưa lên tiếng, Lạc Tuyết liền đã tức giận. Ta không phải là các ngươi tiền đặt cược thẻ đánh bạc. Người khác muốn thông qua loại thủ đoạn này đạt được ta. Nói cho ngươi, ngươi dạng này sẽ chỉ làm ta càng thêm buồn nôn ngươi. Tuyết Nhi, ta không muốn đem ngươi làm thẻ đánh bạc. Nhưng là ngươi nghĩ, nếu như hắn thắng không liền không có những sự tình này sao? Chẳng lẽ ngươi liền nam nhân của ngươi cũng không tin sao? Quý thần húc một bước cũng không nhường. Ngươi, Lạc Tuyết rất muốn phản bác, nhưng là nàng phát hiện bất kỳ phản bác nào lời nói ở thời điểm này đều trắng xám bất lực. Sau cùng nàng chỉ có thể dậm chân một cái. Hung dữ nói, ta đương nhiên tin tưởng ta nam nhân. Lạc Tuyết nói ra câu nói này thời điểm, trong lòng mình quả thực là tại đánh trống. Thông qua vừa rồi sự tình, nàng thừa nhận Vương Đại Đông học tập năng lực rất mạnh, thậm chí có thể nói là biến thái, nhưng cái này đua xe có thể cầm cái này làm so sánh sao? Coi như có thể học hội, cái kia có trời mới biết Vương Đại Đông có thể hay không phát huy bình thường. Bình thường học hội, đồng thời nhảy qua chạy trong khoảng thời gian, trực tiếp tiến vào thuần thục, thắng được trận đấu, chuẩn bị bắt đầu đi. Quý thần húp cũng không nhiều lời, mở cửa xe trực tiếp ngồi đến vị trí lái phía trên. Hắn quay cửa kính xe xuống nhìn một chút Vương Đại Đông. Ánh mắt bên trong nhiều một tia trêu tức, làm quý thần húp hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Năm chiếc xe song song cùng một chỗ, quý thần húp xe cùng Lạc Tuyết xe là liền nhau. Hắn nhìn lấy trong xe Vương Đại Đông, bắt đầu, vừa dứt lời. Ferrari tiếng động cơ chính là vang vọng đất trời, xe cộ như cùng một đầu liệp báo chạy vội ra ngoài. Tốc độ 10 phần nhanh, cất bước tốc độ cùng thời gian bởi vì đi qua cải tiến về sau. Sửng sốt khống chế trong vòng 3 giây. Hộp số, nhấn ga A, nhìn lấy phía trước xe đã xông tới. Cái này Vương Đại Đông còn không có cất bước, Lạc Tuyết có chút gấp. Cái này... Người cái này dưới chân có hai thứ, cái nào là chân ga, cái nào là phanh lại a? Vương Đại Đông có chút xấu hổ nhìn lấy Lạc Tuyết, xem bọn hắn mở thẳng đơn giản, làm chính hắn ngồi đến vị trí lái phía trên thì một mặt mộng so. Lạc Tuyết đầu rơi xuống hai đầu hắc tuyến, trong lòng thở dài một hơi, cái này xong, có điều nàng vẫn là rất kiên nhẫn nói cho Vương Đại Đông. Bên trái là phanh lại, bên phải là chân ga. Há, nguyên lai là dạng này a. Cái kia ta biết, Vương Đại Đông gật gật đầu. Sau đó hắn lại một mặt ngốc manh nhìn lấy Lạc Tuyết. Cái kia hộp số là cái quái gì? Oh my god, Lạc Tuyết cũng nhịn không được nữa. Mở miệng đối với Vương Đại Đông nói ra. Như vậy đi, chúng ta đổi chỗ, ta đến lái một đoạn. Coi như thua chúng ta cũng không thể thua thảm như vậy đi. Ta một bên mở một bên kể cho ngươi. Mà lúc này phía trước cái kia Ferrari đã biến mất tại mênh mông trong đêm tối. Chỉ là còn lại một chút đèn xe. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.